Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong Thanh Sa Đại Mạc, bộ tộc Thủ Phong rất thần bí. Ngày thường tộc nhân bộ tộc này ít khi ra ngoài, đối với tu sĩ Thanh Sa Đại Mạc mà nói phần lớn là nghe đồn, chân chính nhìn thấy thì không nhiều lắm. Chỉ là khi hoàn cảnh, lực lượng đến từ bên ngoài Thanh Sa Đại Mạc bị phá hư trên phạm vi lớn, bộ tộc này mới có thể lấy thái độ thủ hộ Đại Mạc mà xuất hiện, ngăn cản và hóa giải nguồn cơn phá hoại gây rối với Đại Mạc. Mà thủ đoạn bọn họ lại càng vô cùng quỷ dị, có được rất nhiều lực lượng cổ xưa, dù là quy hư gặp phải cũng đau đầu. Cho nên dần ra, mọi người đều dùng hai chữ thủ mạc để xưng hô đối với bộ tộc này. Nhưng trên thực tế, trong tộc quần của mình, bọn họ tự xưng là thủ phong. Thủ hộ không phải Đại Mạc, mà là gió bên trong mảnh Đại Mạc này. Sở dĩ ngăn cản sự phá hư hoàn cảnh Đại Mạc cũng bởi vì nếu hoàn cảnh cải biến sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới những luồng gió thổi đến. Vì vậy, mỗi khi gió xanh đổi màu, có bão cát màu trắng tràn nhập nơi đây, thân ảnh bộ tộc này cũng sẽ xuất hiện, tựa như nghênh đón, cũng giống như truy tìm quỹ tích của gió. Về phần nhân quả hay khởi điểm, đã tiêu tán trong lịch sử, người ngoài hầu như cũng không biết, cho nên bộ tộc Thủ Phong trong toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc này đã trở nên rất đặc thù. Mà bọn họ lúc trước phát ra truy nã với Hứa Thanh cũng đã đưa tới chấn động không nhỏ. Tộc này hứa hẹn, phàm người cung cấp manh mối đều sẽ thu được lệnh bài của bộ tộc bọn họ. Cầm lệnh bài ấy, lúc gió trắng quét đến sẽ được miễn tử vong. Cái ban thưởng đó đủ để cho rất nhiều kỳ nhân động tâm. Mà hôm nay, mặc dù Hứa Thanh đã ra tay ẩn nấp, nhưng thế gian này không ít kỳ nhân, đúng là vẫn còn có người dùng một chút phương pháp không biết, phỏng đoán ra dấu vết để lại. Vì vậy, đền có việc bộ tộc Thủ Phong xuất động lần này. Vì muốn triển lộ rõ ràng uy nghiêm của bản thân tộc quần, tộc này tự nhiên không muốn giữ thành tung xuất kích của mình, bọn họ lựa chọn gióng trống khua chiêng, thế như cầu vồng. Tất cả liền dẫn đến không ít thế được bên trong khổ sinh sơn mạch đều có chỗ phát hiện. Nhất là các tông môn bốn phía thổ thành lại có được cảm thụ sâu sắc, hoặc là tản ra thân thức, hoặc chính mình tới gần thổ thành để hóng chuyện. Giờ phút này bọn họ nhìn qua những thân ảnh mơ hồ giữa bão cát màu trắng trong thiên địa, nhao nhao hấp khí. Gió xanh bởi vì bão cát màu trắng mà đổi màu, đây là tộc quần thần bí xuất hiện trong gió trắng ở sa mạc. Ta nghe nói về tộc quần này, lúc trước bọn họ đã phát ra một lệnh truy nã. Hình như có người đánh cắp thánh vật của bộ tộc bọn họ. Hình như bộ dáng như vậy, kẻ ăn cắp kia chính là ẩn thân bên trong tòa thổ thành đó. Từng đào thân ảnh tu sĩ xuất hiện bốn phía quanh thổ thành, từng người ngưng thần chú ý, thần sắc có chút hoảng sợ cười lạnh. Có người còn nổi lên tâm tư khác. Đạo tặc này chết chắc rồi, làm gì không làm, lại đi trêu chọc vào bộ tộc Thủ Phong. Đã từng thấy một chút miêu tả với tộc này ở trong điển tịch, nghe nói cả đám bọn họ đều cực kỳ hung tàn và lại hành động vô cùng táo bạo. Nhưng nghe nói bọn họ rất giàu có. Bên trong đông đảo thân ảnh cùng với thần thức chú ý, thổ thành trong đêm khuya là một mảnh tĩnh mịch. Uy áp đến từ bầu trời làm làn gió xanh, xen lẫn trắng kia không ngừng ập tới, tạo thành áp lực bản năng với sinh mệnh, bao phủ trong lòng của Mộc đạo tử cùng thủ hạ cải trang thành cư dân. Những tu sĩ cấp thấp này, từng người lạnh run ở yên trong phòng, không dám nhúc nhích bất cứ chút nào. Chỉ có tiệm thuốc bên trong thổ thành là cháy đèn sáng lửa trong đêm tối, trở lại thổ thành, chỗ ấm áp và gây chú ý nhất duy nhất bên trong tòa thổ thành. Mà lúc này bên trong tiệm thuốc, Ninh Viêm vô cùng buồn chán lau sàn, Lý Hữu Phỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài, không có chút xíu quan tâm, ra tay giúp đỡ Ninh Viêm. Mà Ngô Kiếm Vũ đang nằm trong võ phía xa, hai mắt khép kín, đang cân nhắc thơ từ mới khi ngày mai mở cửa tiệm. Linh Nhi cúi đầu bên quầy hàng, lạch cạch sử dụng bàn tính, đang tính toán tiền lời của ngày hôm nay, thi thoảng dừng lại để ghi chép, nhìn vẻ mặt của nàng, rất là thích thú. Đội trưởng đứng ở bên cạnh tựa như là thần giữ của, y đồng dạng cũng nhận ra tình huống bên ngoài, nhưng so sánh với cái này, nhìn chăm chăm U Tinh làm việc mới là niềm vui thú đội trưởng lúc này. Vì vậy y vẫn không nhúc nhích chăm chú quan sát U Tinh đang nấu nước. U Tinh bị nhìn đến nổi cáu, quay lại hầm hầm nhìn Trần Nhị Ngưu. Làm cho tốt vào, nếu không ta kêu tướng công của ngươi đi ra đấy. Đội trưởng trừng mắt. Toàn thân U Tinh chấn động, Nghĩ đến lúc trước Triền Miên cùng với vật ác tâm hôi thối như vậy, trái tim ả liền sôi trào đến cực hạn. Giờ phút này trong mắt U Tinh tràn nhập sát cơ, nhìn chăm chăm Trần Nhị Ngưu. Trong lòng ả bây giờ mức độ đáng giận của Trần Nhị Ngưu đã vượt xa tất cả mọi người. So sánh phía dưới, ả đã không còn cừu hận gì với Hứa Thanh, mà tập trung toàn bộ trên thân Trần Nhị Ngưu. Nhìn cái gì đây? Ngày ngày chỉ biết lời biếng, nước đã sôi còn không đi pha trà, cho già già. Đội trưởng hừ hừ một tiếng. U Tinh cực kỳ phẫn nộ, nhưng phải thu hồi ánh mắt. Cầm lấy ấm trà đi về phía Thế Tử ngồi cách đó không xa đang quan sát mập nhỏ. Thời điểm tới gần, ả theo bản năng đè xuống hết thảy cảm xúc, biến thành nhu thuận, bước nhẹ đến bắt đầu pha trà. Đội trưởng mắt thấy một màn này, đáy lòng cười ngạo nghễ đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa lớn của tiệm thuốc truyền đến tiếng gió. Ngô Kiếm Vũ nhíu mày, thanh âm đã cắt đứt mạch suy nghĩ thi từ của y. Vì vậy phất tay mở cửa tiệm thuốc, không kiên nhẫn nhìn sang. Đại sư. Theo cửa tiệm thuốc mở ra, thân ảnh Trần Phàm Trác cấp tốc vọt tới, vẻ mặt của y rất kinh hoàng. Trong mắt lo lắng, một khắc bước vào liền nhanh chóng bái kiến về bốn phía, sau đó nhìn về phía sau nhà hô to một tiếng. Đại sư, việc lớn không tốt, bộ tộc Thủ Phong. Không đợi y nói xong, thiên địa bên ngoài bỗng nhiên nổ vang tiếng gió cực lớn, giấy đen vô số bao cát thổi tới bên trong thổ thành. Thổi tới khắp nơi mọi căn phòng, cuốn lên tất cả bụi đất trên mặt đất, tạo thành bụi sương mù tản ra khắp bát phương. Từng đạo thân ảnh màu trắng cực kỳ đột ngột bước ra từ trong gió, tiến vào bên trong thổ thành. Có người xuất hiện ở đầu tường, có người xuất hiện trên nóc nhà, có người trôi lơ lửng, treo trên không trung. Số lượng cực nhiều, rậm rạp vô số không dưới mấy nghìn. Trong đó có cường giả đông đảo, khí thế của bọn họ mượn gió dung nhập chung một chỗ tạo thành uy áp ngập trời, khóa chặt tiệm thuốc. Ở bên trong đông đảo thân ảnh này có bốn thân ảnh trực tiếp liền phủ xuống đầu tường tiệm thuốc, cách tiệm thuốc chưa tới trăm trượng. Trên áo trắng bốn người có khảm tơ vàng, mặc dù không nhìn thấy hình dạng cụ thể, nhưng nhìn từ quần áo thì rõ ràng khác biệt cùng với tộc nhân khác, tu vi càng là như vậy. Từng người đều vượt qua cảnh giới dưỡng đạo, bước chân vào phạm chủ linh tàng. Nhưng so sánh cùng bốn người bọn họ, giờ phút này trong lúc mọi người xuất hiện, thân ảnh mặc áo bào vàng in hơi lặng tiếng độ ra hơn 10 trượng ngoài cửa tiệm thuốc, lại càng khiến người ta chăm chú nhìn hơn. Người này khác biệt cùng với tộc nhân khác của Thủ Phong tộc, trường bào của lão không có che đậy đầu, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng một đầu tóc trắng. Chỉ có chính là thân hình đương còng cùng với vẻ mặt không giận mà uy. Theo sự xuất hiện của lão, vô luận bốn vị đinh tàng kia hay mấy nghìn tộc nhân áo bào trắng chung quanh, toàn bộ đều cúi đầu nhìn về phía người kia. Lão Tổ, người mặc áo bào này đúng là lão tổ của bộ tộc bọn họ. Lão đứng nơi đó, chấn động linh tàng đại viên mãn, không ngừng bộc phát trên người. Trong mơ hồ bốn phía có một mảnh sợi tơ hiển hóa ra ngoài, những sợi tơ đó đều là đạo ngân. Khi lão có thể đưa được tất cả đạo ngân vào bên trong mắt, lão có thể đột phá linh tàng, bước vào quy hư. Mà bây giờ, chỉ kém nửa bước. Giờ khắc này gió càng lớn, tiếng gió thổi giống như hung thú gào thét rung chuyển tâm thần người khắp bát phương. Tất cả những người chú ý bên ngoài thổ thành đều ngừng thở, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía lão giả áo bào màu vàng ở trước cửa tiệm thuốc. Hai mắt lão bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về tiệm thuốc phía trước. Trên người bốc lên khí thế, mơ hồ hiện hóa ra hư ảnh thần long gầm thét. Khí thế động trời, tựa như trước mặt lão thì hết thảy đạo kiếp đều phải kết thúc, hết thảy ngăn cản đều dễ bị nghiền nát như trở bàn tay. Loại phong thái của nhân vật thế này được thể hiện cực kỳ rõ ràng trên người lão, mà uy áp do ngồi chức vị cao lâu mang đến cũng đồng dạng khiến cho người ta xem nhẹ thân lưng còng kia. Giờ phút này lão đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, không nói một lời cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước hạ xuống, đại địa chấn động, phong vân bát phương cuốn ngược lại, bầu trời cuồn cuộn, càng là tác động tới tâm thần toàn bộ mọi người, tựa như đạp trên tâm mạch của bọn họ, khiến cho trái tim tất cả mọi người dừng đập lại. Duy chỉ có lão tộc bộ tổ Thủ Phong thần sắc như thường, từng bước một đi đến. Lão không nói bất cứ lời nào, cũng không có chút chấn động tâm thần nào, tựa hồ với lão, mọi người bên trong tiệm thuốc đều không đáng được lão mở miệng nói chuyện. Lão tới đây, chỉ cần giơ tay liền có thể thu hồi thánh vật, bước vào là có thể trả đạp hết thảy. Dẫu sao, tu vi là căn bản tất cả. Vì vậy, lão chắp tay sau lưng, từng bước một đi tới trước tiệm thuốc, không có bất cứ dừng lại nào, nhấc chân đạp vào trong tiệm thuốc. mà một khắc thân ảnh lão bước vào tiệm thuốc, cửa tiệm thuốc phịch một tiếng đóng lại. Cánh cửa này đột ngột đóng lại, không để cho đáy lòng mọi người nổi lên dự cảm xấu. Vô luận là mấy nghìn người tộc bộ tộc Thủ Phong nơi đây, hay người xem náo nhiệt hóng chuyện ngoài thổ thành, bọn họ đều không cho rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dẫu sao, song phương tranh lệch quá lớn, tự như cùng sói, cùng với thỏ vậy. Dù con thỏ có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị giết. Giờ phút này toàn bộ bộ tộc phía ngoài, phần lớn đều cho rằng như vậy. Trong lòng từng người ngạo nghễ, mà gió cảm nhận được tâm tình bọn họ, giữa thiên địa trong thổ thành thổi càng lúc càng mãnh liệt lên. Thanh âm nức nở nghẹn ngào cũng theo đó vang ra càng bén nhọn. Mọi người ngoài thổ thành chú ý đến một màn này, tâm thần nhao nhao chấn động. Lần này, bộ tộc Thủ Phong xuất hiện, thể hiện đầy đủ nội tình, khiến cho bọn họ cũng đều kinh hãi. Đây là muốn lập uy, cảnh cáo tất cả mọi người. Tiểu thặc bên trong tiệm thuốc này không có bất cứ đường sống nào. Trộm cái gì không trộm, không nên trộm đi thánh vật của tộc quần Thủ Mạc này. Nếu như tặc tử đó thức thời chủ động giao ra thánh vật vùng ác đinh, nói không chừng còn có thể chết thống khoái, nếu không sẽ phải tịu tội trong cảnh dày vò, đau khổ. Bọn họ có người thở dài, có người nhìn có chút hả hê, mà vui vẻ nhất không ai qua được mấy người áo bào trắng đã giao thủ cùng Hứa Thành hôm ấy. Giờ phút này người cầm đầu trong đám người áo bào trắng trước kia, gã đứng trên đầu đường, nhìn qua tiệm thuốc, khóe miệng nở ra nụ cười và trong lòng tràn đầy thoải mái. Gã có thể tưởng tượng lão tổ rất nhanh sẽ xong chuyện. Lúc bước ra thì trong tay nhất định sẽ cầm theo cái tên tiểu tặc vạn ác càn rỡ kia. Tiểu tặc, hôm ấy ngươi dùng thủ xảo trộm đi thánh vật của tộc ta, làm hại ta bị các vị lão tộc trách phạt. Hôm nay cho ngươi biết kết cục khi đắc tội với tộc của ta. Không chỉ là ngươi, còn ác linh ngươi nuôi dưỡng cùng với con anh vũ biết truyền tống kia đều phải chết một cách thê lương. Đây là kết cục khi ngươi trêu chọc tộc ta. Muốn trách thì trách ngươi không có bản lĩnh, lại muốn đắc tội với cường giả. Mà sau ngày hôm nay, theo uy nghiêm của tộc ta tái hiện, tu sĩ xanh xa đại mạc cũng sẽ lần nữa nhớ lại danh tiếng tộc ta trong lịch sử. Thần sắc của thanh niên áo bào trắng cao ngất cười lạnh, trong lòng gã tràn đầy chờ mong. Giờ phút này, bên trong tiệm thuốc, theo lão già áo bào trắng, bộ tộc Thủ Phong chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bốn phía, cửa lớn đóng lại. Tiệm thuốc này không lớn, thoạt nhìn rất là tầm thường, bên trên một lò nửa có một cái ấm sắt nấu nước từ từ tỏa lên khí nóng. Thứ đầu tiên lão nhìn thấy là một thanh niên mặc trường sam thô sơ nằm chồng vó ở một bên. Biểu cảm thanh niên thi thoảng thay đổi, khi thì nhíu mày, lúc trầm tư, thi thoảng đắc ý, trong miệng còn thầm nói một chút câu thơ rối loạn lung tung, bộ dáng rắm chó không tiêu như là tên nháo đá. Đối với chuyện mình đến, đối phương rõ ràng là cũng không nhìn lấy một cái. Lão tổ ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn ra là tu vi kim đan nho nhỏ, vì vậy cũng không nhìn thẳng tiếp tục đi về phía người thứ hai đứng một bên ôm một thanh trường kiếm. Người này cũng là thanh niên, bây giờ đang cười tủm tỉm nhìn mình. Vị khách quan kia, ngươi đừng nhìn ta chỉ là hộ vệ, ngươi muốn mua đồ liền vào bên trong. Nói xong thanh niên liền hô về quầy hàng, nói một câu. Linh Nhi, có khách đến. Linh Nhi đang tính toán sau quầy nghe vậy liền ngẩng đầu. Quầy hàng quá lớn, thân thể của nàng lại nhỏ nhắn, xinh xắn. Một mực cúi đầu bấm màn tính, giờ phút này vừa lộ đầu, thoạt nhìn rất là đột ngột. Sau khi chú ý thấy lão tổ tới, ánh mắt Linh Nhi sáng lên, nhiệt tình kêu lên một tiếng. Vị khách quan kia, người muốn mua gì? Trong toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, bạch đan nơi đây của chúng ta có danh khí đặc biệt, một linh tệ một khỏa, nếu mua nhiều, còn có thể giảm giá. Lão tổ bộ tộc Thủ Phong hơi nhíu chân mày, lạnh lùng thoáng nhìn thanh niên ôm kiếm một chút, lại nhìn về phía nha đầu kia. Qua nhiều năm như vậy, lão không thấy mấy người có thể thong dong như vậy trước mặt của mình. Phản ứng của những người này nơi đây có chút không giống cùng với suy nghĩ của lão. Cũng may, không phải tất cả mọi người đều là như thế. Cách đó không xa, lúc này có một tiểu tu sĩ đang lạnh run sợ hãi nhìn về phía mình. Theo lão thấy, loại biểu hiện này mới là bình thường. Ngay sau đó, lão tổ chú ý tới bên người đang lau chùi bên trong tiệm thuốc. Một người khá mập, một người lão già. Hai người bọn họ rất bận, cọ cọ, qua lại. Nhất là tên mập kia rõ ràng còn quay đầu hô về phía mình. Tránh qua một bên, nơi đó còn ẩm ướt, ngươi đừng có dẫm lung tung. Ánh mắt của lão tổ lạnh lẽo, đám người dám nói chuyện với mình như vậy phần lớn đều đã chết. Bất quá, lão cũng không lập tức động thủ. Vốn là con sâu cái kiến tiện tay có thể bóp nát, một hồi bóp nhiều chút là được. Sau đó lão quay đầu nhìn về phía lão đầu ngồi ở xa xa đang trêu chọc một Tuấn Anh Vũ. Lão chân chính là một người phàm tục, bộ dáng sắp chết. Sau khi lão tổ cẩn thận xác nhận, liền thu hồi ánh mắt. Theo lão thấy, mặc kệ những người này có chỗ dựa gì, từ lúc đối mặt với chính mình liền bày ra loại thái độ không đặt mình vào trong mắt như thế. Nhưng hiện tại những thứ này không trọng yếu. Lão chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đan dược thì lão phu không mua, mạng của các ngươi giá trị bao nhiêu? Ta mua. Nói xong, khí tức nửa bước quy hư trên người lão ầm ầm bộc phát, giơ chân phải lên đạp mạnh về phía mặt đất. Trong cảm giác của lão, dưới một đạp này nơi đây sẽ lập tức san thành bình địa, tan thành mây khói. Trong nháy mắt tiếp theo, những người trước mắt cũng sẽ hoàn toàn chuyển hóa từ sống đến chết, trở thành xương khô. Nhất là tên mập mạp kia sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão già sừng sốt cúi đầu nhìn mặt đất một chút. Tiệm thuốc không có bất cứ phản ứng nào, hết thảy như thường. Tự thật giống như lão bộc phát khí tức cùng một màn đạp chân kia như ném trâu vào trong biển, không thấy bất luận tung tích cùng chấn động gì. Duy chỉ có ấm nước trên lò lửa bên cạnh thoáng lắc lư, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nước trong ấm đổ ra mặt đất. Tên mập đang lau chùi, nhất thời tức giận, nhận đầu ham ham nhìn lão. Lão ra hỏa này, chỗ đó ta vừa lau xong đó nha. Lão tổ ngạc nhiên, thần sắc khẽ biến, lập tức tản thần thức ra, cẩn thận quan sát dưới chân, lại đưa mắt nhìn ấm nước rơi xuống kia. Lão cảm thấy không bình thường, con ngươi co rút. Lão vô cùng xác định khí tức mình bộc phát lúc trước không có vấn đề, cũng đồng dạng tản mát ra lực lượng dưới chân. Dựa theo đạo lý, một đạp vừa nãy không chỉ khiến tiệm thuốc này tan thành mây khói, thậm chí toàn bộ thổ thành cũng phải hóa thành phế tích mới đúng. Nhưng rõ ràng chỉ làm ấm nước đổ xuống. Đáy lòng của lão tổ nổi lên cảm giác bất an cùng cảnh giác, mà đúng lúc này lão nhanh chóng quay đầu, nhìn qua xương phòng bên cạnh. Chỗ đó đột nhiên có một thân ảnh ôm bó củi đi ra. Đó là một nữ nhân ăn mặc kiểu nha hoàn, giờ phút này trên mặt tràn đầy tức giận, sát cơ mãnh liệt, cả người giống như một tòa núi lửa sắp hoàn toàn bộc phát, tựa như mình và tồn tại mối thù không đội trời chung. Người cái miếng thịt già này, lão nương chỉ vừa ra ngoài đấy chút củi, nước vừa đun xong, thế mà ngươi lại làm đổ mất. Ngươi có biết không dùng tu vi nấu nước khó như thế nào không? Nha hoàn này gào thét ầm ầm bộc phát tu vi, chấn động linh tàng đại viên mãn tiếp cận quy hư trên thân, khiến cho tâm thần của lão tổ lập tức càng thêm ngưng trọng. Lão cũng lập tức liền kịp phản ứng, biết được tại sao một cú lúc trước của mình đạp không có hiệu quả. Đồng thời lão cũng hiểu rõ những người này vì sao phản ứng không giống như trong tưởng tượng của mình, cũng là vì người nữ tử trước mắt này. Nhưng đối phương giành giành cường hãn như thế là ăn mặc thành bộ dáng nha hoàn, điểm này khiến lão càng thêm ngạc nhiên. Mặc dù rất nhiều cường giả có sở thích cổ quái, nhưng cổ quái kiểu vậy thì lão chưa từng thấy qua. Giờ phút này, lão đã thu hồi kiêu ngạo ngay từ đầu, tận lực cho mình tâm bình khí hòa, phất tay cuốn ấm nước kia thả lại chỗ cũ, sau đó bình tĩnh mở miệng. Lão phu tới đây vì thánh vật tộc ta bị trộm mất, tới để lấy một cái công bằng. Nếu như đạo hữu trong này, vậy chúng ta có thể nói chuyện chút. Lão nương mặc kệ thánh vật hay cẩu vật gì đó của ngươi, cái đó không liên quan với lão nương. Ngươi nhanh chóng đun nước xong cho ta, nếu không, ta ăn ngươi. Nha hoàn cười lạnh mở miệng. Lão tổ nhăn mày, vốn định khách khí một chút, nhưng đối phương rõ ràng vô lễ như vậy. Thật đúng cho rằng mình sợ phải không? Vì vậy liền tản ra thần thức. Sau khi tra xét rõ ràng, phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác không có đại năng quy hư, vì vậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn ra sau nhà. Tiểu tặc, cút ra đây cho ta. Trong lúc nói chuyện, lão tổ tiến về phía trước một bước, đi thẳng đến sau nhà. Lão đã không có ý định lãng phí thời gian ở đây, giờ phút này nhoáng một cái phía dưới đã đến trước chỗ rèm sau nơi thần thức cảm giác đến Hứa Thanh. Lão giơ tay phải lên, một chảo xuống, tấm rèm sơ sài tự nhiên thoáng một cái hạ xuống. Thần sắc lão tổ biến đổi, cảm nhận được lúc tấm rèm lay động, có một cỗ đại lực cắn trả bỗng nhiên từ trong truyền đến. Không đợi lão có phản ứng, liền bao phủ toàn thân. Tiếng nổ vang lên, lão đổ chấn động toàn thân, lùi ngược lại mấy bước, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn. Não chợt quay đầu nhìn Nha Hoàn, trong mắt tràn nhập sát cơ, âm lãnh mở miệng. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Nha Hoàn khinh bỉ nhìn lão, bộ dáng không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi có thể giết thì cứ giết, tốt nhất giết luôn cả cái tên ôm kiếm ở đằng cửa kia. ta còn cảm ơn người. Nói xong, ấm sắt trên lò lửa truyền ra thanh âm ô ô, nước sôi rồi. Nha hoàn lập tức quay đi qua cầm ấm nước, nhanh chóng đi về phía lão đầu, phàm tục đang vuốt ve anh Vũ. Sau khi tiếp cận thì bước chân liền trở nên rất nhỏ, điệu bộ đúng chuẩn nha hoàn chứ không phải chỉ dựa trên phong cách quần áo. Một màn này khiến cho lão tổ lần nữa sững sờ. Lão tận mắt nhìn thấy người đạo hữu tu vi tương tự của mình, giờ phút này tự như thay đổi thành người khác, thần sắc và lệ khí đều tiêu tán sạch sẽ, hiện ra vẻ vô cùng nhu thuận, pha trà cho lão đầu phàm tục kia. Tràng cảnh đó khiến cho nội tâm lão tổ bỗng nhiên hồi hộp một tiếng, cảm giác vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng lén đút lấy ra một khối ngọc bội, ngưng thần dò xét lão đầu. Ngọc bội kia cũng là bảo vật tộc bọn họ, có thể tinh chuẩn đoán được hết thảy tu vi chấn động từ uẩn thần trở xuống. Mà giờ khắc này khối ngọc bội lại phản hồi hết thảy bình thường. Lão tổ có chút khó hiểu, nhưng lão theo bản năng cảm giác cái tiệm thuốc này không bình thường, vô cùng không bình thường. Giờ phút này đáy lòng lão do dự, nhìn về phía hai người đang lau chùi, lại nhìn về phía thanh niên đang ôm kiếm, còn có tên thanh niên đang thì thầm như phế đá kia. Sau cùng quét mắt nhìn quầy hàng, bọn họ hết thảy như thường. Việc này khiến cho lão cảm giác vô cùng quái dị. Lão tổ do dự, mà đúng lúc này lão chợt thấy lão đầu phàm tục kia không còn trêu chọc anh Vũ nữa, mà bưng chén lên uống một hớp. Lộ ra bên trong cánh tay như quấn một khối hạt châu, cẩn thận nhìn trong hạt châu kia thình lình có một gương mặt hoảng sợ. Lão biết người này, đó là Hắc Đồng Thượng Nhân. Mặc dù tu vi người này không cao, nhưng hôm nay đã bị người ta cầm trong tay. Trình độ hoảng sợ của một màn lập tức khiến cho da đầu lão tổ run lên, bước chân chậm rãi đuôi về phía sau. Lão muốn rời khỏi nơi này rồi. Lão cảm thấy cái tiệm thuốc này có chút đáng sợ, bởi vì lão nghĩ tới một khả năng khác khi ngọc bội của mình không phản ứng. Mặc dù khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng giờ phút này khi nhìn qua hết thảy bốn phía, lão cảm thấy chuyện không thể nào này hình như cũng không phải là không thể nào. Cái ý nghĩ đó khiến cho lão toát mồ hôi chán, thân thể không khống chế nổi mà run rẩy, tim cũng điên cuồng tăng tốc. Đập, giờ phút này biến hóa hết thảy của lão tương tự với những gì lão hoài nghi về biến hóa của những người trong cửa hàng khi nhìn thấy mình lúc trước. Loại cảm giác căng thẳng này khiến cho trong lòng của lão dâng lên hối hận trước đó chưa từng có. Lão cảm thấy mình đã quá chủ quan, quá qua loa, không nên xúc động sau đó chủ động đi vào tiệm thuốc nho nhỏ như này. Nếu như ta suy đoán là thật, vậy cái này làm sao có thể gọi là tiệm thuốc nhỏ? Còn mẹ nó đây là một cái cửu uy địa ngục mới đúng. Trong lúc lão tổ run rẩy, Linh Nhi thở dài. Ngươi thực sự không mua đan dược sao? Đan dược nơi này chúng ta khá tốt thật đấy. Lão tổ trầm mặc lấy túi chữ vật, đưa đến trên quầy trầm giọng mở miệng. Mua. Linh Nhi vui vẻ thu hồi chữ vật, cầm ra một quả bạch đan đưa tới. Lão tổ lặng lẽ tiếp nhận, chậm rãi đuôi ra phía sau, đạp vào mặt đất những nơi lúc nãy mình bước đi qua, tận khả năng không làm dơ, càng theo bản năng quét mắt nhìn lão đầu phàm tục đang uống trà. Giờ phút này lão nhân kia cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía lão. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu lão tổ bỗng nhiên nổ vang, tựa như trăm vạn đạo thiên lôi nổ tung, khiến cho thân thể của lão càng thêm run rẩy. Trong chớp mắt mồ hôi đổ khắp toàn thân, liền khiến chiếc trường bào kim sắc ướt sũng. Uẩn thần! Cơn hoảng sợ trong nội tâm lão tổ đã hóa thành sóng lớn cửu thiên, oanh kích tâm thần, bao phủ trong đầu. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khúc xương cốt toàn thân tựa hồ đều đang hét lên, đều đang run rẩy báo cho lão biết nguy hiểm, nguy hiểm. Từng nhận thức được nguy hiểm này, tựa như sẽ có sinh mệnh độc lập cắn xé huyết nhục và linh hồn của lão, hết thảy cảm giác của lão. Lão hối hận, vô cùng hối hận đến mức trước đó chưa từng có. Lão cảm thấy sai lầm lớn nhất cả đời mình chính là đi vào tiệm thuốc nhỏ bình thường này. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Mồ hôi trên thân thể lão tổ chảy nhạnh như là trời mưa, phù một tiếng quỳ xuống theo bản năng. Đồng thời từ lúc này, thế tử lão ra ra nhẹ giọng mở miệng. Tới. Giờ phút này ngoài tiệm thuốc, gió vẫn đang giữ tận gào thét, truyền ra thanh âm bén nhọn, hiện ra cảm giác kinh khủng như trước. Mà khí tức của toàn bộ mấy nghìn tu sĩ bộ tộc thủ phong lãnh ngạo cũng khiến cho cả thổ thành trở nên run rẩy, ngưng trọng. Tiểu tặc kia bây giờ sợ đang quỳ gối trước mặt lão tổ cầu xin tha thứ rồi. Nếu cầu xin tha thứ có tác dụng, vậy thiên hạ này liền hoàn toàn thái bình. Ăn trộm thánh vật của tộc ta, dựa theo thói quen của lão tổ, người này sắp bị lột da xuống, chế tạo thành một cái phong đăng. lấy thi thể kia làm dầu đốt lửa, đặt linh hồn bên trong không ngừng đốt cháy. Từng tên tộc nhân của bộ tận thủ phong cười lạnh, nhất là mấy người áo bào trắng từng giao thủ với Hứa Thanh. Giờ phút này đáy lòng từng người đều đang hưng phấn mong chờ. Tiểu tặc kia hôm ấy kiêu ngạo bao nhiêu, hôm nay sẽ thê thảm bấy nhiêu. Cướp đi thánh vật của tộc chúng ta, lại tránh được truy sát của chúng ta, người này quả thực có chút bản lãnh. Nhưng nếu không có tác dụng, trước mắt thực lực tuyển đối, khẳng định kết quả là đáng chát. Nếu như lão tổ bên hắn thành đèn đốt, ta nhất định phải mượn tới đặt bên trong động phủ của ta vuốt vuốt đùa một phen. Còn có con anh Vũ cùng với ác linh kia. Mấy người áo bào trắng giao thủ cùng Hứa Thanh hôm ấy đang tụ họp cùng một chỗ cười khẽ nghị luận. Trong mắt cũng lộ ra chờ mong, thi thoảng nhìn về tiệm thuốc. Mặc dù thời gian lão tổ đi vào có hơi lâu, nhưng bọn họ không có bất cứ lo lắng gì. Coi như là bốn người tu vi linh tàng cũng cho rằng như vậy. Bọn họ nhìn cửa lớn đóng chặt trong tiệm thuốc, không có cảm nhận được ba động gì bên trong. Đây là bình thường. Lấy tu vi lão tổ, sau khi đi vào, người cảm thấy căn bản không có năng lực đánh trả. Có lẽ chỉ liếc nhìn, tâm thần người ở trong liền sụp đổ. Nghe nói lúc trước, lão tổ đi ra bên ngoài du lịch ưa thích chế tạo đối thủ thành từng món đồ chơi nhỏ. Chắc bên trong đã có mạch suy nghĩ chế tạo đồ chơi mới. Có chút ý tứ, lúc bốn vị linh tàng đang nói giỡn với nhau, từng du sĩ tới từ thế được bốn phương ngoài thổ thành đều chú ý đến nơi đây cùng đều cảm khái. Bọn họ biết rõ lần này bộ tộc thủ phong xuất động chỉ sợ không phải diệt đi một cái tiệm thuốc đơn giản như vậy, mà cả tòa thổ thành nơi đây sẽ trở thành tử ngục. Thậm chí dựa theo thói quen của tộc này, nó không chừng còn tạo nên một trận sóng gió quanh năm không tiêu tan ở đây, dùng nó cảnh báo cho thế nhân biết tới sự cường hãn cùng kinh khủng của bọn họ. Trong khi những tu sĩ ngoài thổ thành thấp giọng nghị luận, cùng với bộ tộc thủ phong chờ đợi bên ngoài, đều đang đàm luận, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi trôi qua một canh giờ. Nhưng các người có cảm thấy kỳ kỳ hay không? Thời gian vị lão tổ bộ tộc thủ phong đi vào có chút hơi dài rồi, đúng không? Đến lúc này đã có người cảm giác có chút không đúng, vô luận ngoài thổ thành hay trong thổ thành, số lần tu sĩ nơi đây nhìn về tiệm thuốc càng ngày càng nhiều. Cho đến khi bốn vị tộc lão linh tàng của thủ phong tộc cũng đều cảm thấy thời gian đúng là đã lâu một cách bất thường. Bọn họ lúc này liền lẫn nhau một chút, đang muốn tới gần, thì đúng lúc ấy tiệm thuốc bị vạn chúng chú mục kia, cánh cửa lớn bỗng cọt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Nháy mắt khi mở ra, vô số ánh mắt lập tức hội tụ nhìn qua. Trong những ánh mắt này mang theo chờ mong, hưng phấn, mang theo vẻ chú ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mọi ánh mắt cũng đều đọng lại. Trong cửa lớn tiệm thuốc, lão tổ bộ tộc thủ phong mang theo vẻ mặt cung kính chậm chậm rời khỏi, vừa lui trong miệng còn vừa truyền ra lời. Quấy rầy các vị nghỉ ngơi, là ta không hiểu chuyện, gây thêm phiền toái rồi. Lão tổ cúi đầu khom lưng, thần sắc mang theo cung kính trước đó chưa từng có. Sau khi rời khỏi cửa lớn, lão thậm chí còn chắp tay xoay người cúi đầu về bên trong tiệm thuốc. Thánh vật còn dư lại ta sẽ lập tức kêu người chuyển giao tới đây, chúng nó là một bộ, tách rời mà nói thì có chút không thích hợp. Ở lại chỗ ta cũng không an toàn. Về sau chư vị có chuyện gì chỉ cần bóp miếng ngọc bội kia là được. Đang bất kể làm chuyện gì, ta đều trước tiên sẽ chạy tới. Lần này thực sự quấy rầy rồi. Vô cùng xin lỗi. Thân thể lão tổ run rẩy lần nữa cúi đầu. Sau đó cửa lớn tiệm thuốc kẹt một tiếng liền đóng lại. Gió lạnh từ bốn phía thổi tới, quét vào thổ thành, cuốn qua đầu tường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bộ tộc là thủ phong toàn bộ ngây người, từng người mờ mịt. Mà chúng tu ngoài thành trì cũng đồng dạng cảm thấy trong đầu có lỗ hổng. Bọn họ nhìn thấy được lão tổ khách khí, gió cũng đã đưa lời truyền ra, khiến cho mọi người đều nghe thấy được. Nhưng mà một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều đồng dạng có một cảm giác, đó chính là không chân thực. Lời nói cùng với cử động của lão tổ đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Trong nhận thức của bọn họ, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng trên thực tế, lại thực sự xuất hiện. Trong gió lạnh, lão tổ đứng ngoài tiệm thuốc vẫn còn cảm thấy thân thể đang run, lạnh ý tràn nhập toàn thân cùng với tim đập nhanh lúc trước giao hòa chung một chỗ, hóa thành một cỗ cảm giác, nghĩ mà sợ, cực kỳ mãnh liệt. Lão cảm thấy thân thể quá lạnh rồi, từ sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, lão thật lâu không nhận thức qua loại cảm giác lạnh như băng khi vẫn còn là phàm tục. Nhưng bây giờ cảm thụ này điền vô cùng mãnh liệt. Mà lão cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, càng không dám dừng lại. Giờ phút này run run rẩy rẩy xoay người, bốn vị đinh tàng trong tộc cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía lão tổ. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Lão tổ lắc đầu, sợ hãi trong mắt không cách nào đè xuống, trầm thấp truyền ra lời nói. Không nên hỏi, không nên tùy tiện hành động. Đi, chúng ta mau đi. Tâm thần bốn vị đinh tàng chấn động, vây quanh lão tổ nhanh chóng rời đi. Mà trước khi đi khai tòa thổ thành này, gã áo bào trắng tiếp xúc qua cùng với Hứa Thanh, bây giờ mờ mịt vô tận, nhịn không được mở miệng, hỏi một câu. Lão tổ, tên tiểu tặc kia... Không đợi lời của gã nói xong, lão tổ chợt quay đầu vung tay đen oanh một tiếng. Gã áo bào trắng phun ra máu tươi trực tiếp bị đánh bay thật xa trên mặt đất, rơi xuống ngất đi. Đó là đại sư, ta xem ai dám hô loạn. Lão tổ cả giận nói. Tộc nhân bộ tộc Thủ Phong bốn phía lạnh run, đáy lòng kinh nghi bất định. Lão tổ bay lên đi lên không trung. Rất nhanh, mấy nghìn thân ảnh bộ tộc bọn họ liền vội vã cách xa thổ thành, dung nhập vào trong gió nhanh chóng bay trở về. Một màn như thế khiến cho những thế lực khắp nơi ngoài thành trì chú ý tới việc này cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đáy lòng dấy lên sóng gió động trời. Từng người không khỏi nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ. Tình huống là như thế nào? Không phải là nhìn lầm rồi chứ? Hay xuất hiện ảo giác? Tại sao lại cảm thấy lão tổ Thủ Phong tộc kia lúc ra ngoài, thân thể đang run cầm cập? Đây là đã trải qua cái gì? Tại sao lúc lão tổ bộ tộc Thủ Phong này mới đi vào còn rất ngạo nghễ, lúc đi ra lại trở thành như vậy? Tiệm thuốc này không bình thường. Thanh âm hít sâu nhiều lần truyền ra bên ngoài thổ thành, vô số ánh mắt mang theo kiêng kỵ, thu hồi khỏi tiệm thuốc không dám nhìn nhiều. Sự tình hôm nay khiến cho tất cả bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà loại thần bí đến mức không cách nào tin này điền hóa thành hoảng sợ mãnh liệt, tiếp theo dẫn tới hiếu kỳ với tiệm thuốc ấy cũng đạt tới cực hạn. Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lòng run sợ, không dám lưu lại, rất nhanh liền nhao nhao rời khỏi. Mà giờ khắc này bên trong tiệm thuốc hết thảy vẫn như thường. Nhưng mà nhiều hơn 10 cái túi chữ vật, Linh Nhi đang hưng phấn kiểm kê, những người khác cũng đều vây tới tò mò xem xét. U Tinh cười lạnh tiếp tục lấu nước. Ninh Viêm thở dài, lau chùi nơi mặt đất bị dẫm qua. Những ngày này gã không ngừng làm công việc giữ gìn sạch sẽ, đã dần dần hình thành tính cách thích sạch sẽ. Mỗi lần thấy nơi bẩn, toàn thân liền cảm thấy không được tự nhiên, muốn lập tức cầm khăn tới lau sạch, như vậy mới có thể thoải mái. Thế tử thì cười ha ha, vuốt vuốt hai hạt châu trong tay. Mà trong đó vẫn là Hắc Đồng Thượng Nhân, mà nhiều cái em cái thứ hai, bên trong cũng có gương mặt chính là lão tổ Thủ Phong kia. Chỉ bất quá không phải toàn bộ, là một đám mệnh hồn. Về phần Hứa Thanh, từ đầu tới cuối hắn cũng không hề xuất hiện qua, một bực ở sau nhà chữa thương. Mà Trần Phàm Trác giờ phút này vô cùng kính cẩn, cẩn thận thăm hỏi mọi người, lúc này mới cáo lui ra ngoài. Nhưng trước khi đi, Linh Nhi vẫn từ trong túi chữ vật kia lấy ra một chút bảo bối đưa cho Trần Phàm Trác. Trần Phàm Trác kích động liên tục cảm tạ. Thời gian cũng cứ như vậy trôi qua. Lão tổ tộc Thủ Phong vì biểu đạt áy náy khi quấy rầy, trong túi chữ vật chuyển giao tới có không ít thứ tốt, vô luận là linh thạch, đan dược, pháp khí đều rất không tầm thường. Đang lúc mọi người hưng phấn, phân phối chia của, thế tử đi vào chỗ sau của Hứa Thanh đả tọa. Hứa Thanh ngẩng đầu vội vàng đứng dậy bái kiến. Thế tử khoác tay chặn lại, xuất ra bình thuốc ném cho Hứa Thanh. Cái này chính là thần hồn đan mà tiểu bằng hữu kia vừa vặn tới hiếu kính, tổng cộng 10 khỏa. Sau khi ngươi ăn một khỏa, thương thế liền không cần khôi phục lâu như vậy. Còn lại 9 khỏa, cũng rất thích hợp để ngươi chữa thương lần tiếp theo. Hứa Thanh nghe vậy liền lặng lẽ tiếp nhận, sau khi mở ra để nhìn, lấy tạo nghệ đan đạo của hắn lập tức liền phân biệt ra đan này không tầm thường, dược hiệu chuyên môn nhắm vào thương thế đình hồn. Loại đan dược này giá trị xa xỉ và lại hiếm thấy. Hứa Thanh không chần chờ lấy ra một viên đặt vào trong miệng, theo đan dược hòa tan, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp bộc phát trong miệng hắn nhưng không có khuếch tán toàn thân mà bay thẳng đến thức hải. Trong nháy mắt tiếp theo, thức hải của Hứa Thanh nổ vang, dường như xuất hiện núi lửa phun trào chạm đến linh hồn. Trong lúc từng trận nhiệt nồng ngập, một linh hồn hắn từ nguyên bản ảm đạm nhanh chóng trở nên rõ ràng, cho đến sau một lát chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là có chỗ tăng trưởng. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, lúc hắn mở hai mắt, thế tử bình tĩnh mở miệng. Nếu như đã khôi phục, vậy bây giờ điền bắt đầu rèn luyện tiếp tục với ngươi. Hứa Thanh, năng lực trên người của ngươi hỗn loạn, ngươi căn bản không đào móc cùng với lý giải thật sâu từng cái. Nhưng trên thực tế nếu ngươi có thể cảm ngộ đến chiều sâu của bọn nó, như vậy chiến lược của ngươi sẽ tăng nhanh vượt bậc. Trong mắt thế tử có thâm ý truyền ra lời nói trầm thấp. Như vậy tiếp theo, nếu đấy phương thức tuần tự mà tiến, ngươi phát triển quá chậm, cho nên ngươi phải bức mình đến bức tận cùng, chỉ có ở trong thời khắc sinh tử mới được có bao nhiêu tiềm lực. Lần này ta không dẫn ngươi đi Hồng Nguyệt Thần Điện nữa, ta cho ngươi 10 ngày, ngươi dung nhập Nguyên Anh Kim Ô vào bên trong hạt châu này, đi đấu một trận cùng tiểu tử bên trong. Tế tử nói xong đưa hạt châu phong ấn hắc đồng thượng nhân cho Hứa Thanh. Ngươi chỉ được dùng Nguyên Anh Kim Ô bên trong sinh tử đi đào móc ra cấp độ tiến hóa càng sâu hơn của nó. Ngươi có 9 lần cơ hội tử vong, sau khi bị thương có thể dùng đan dược chữa thương, nhưng chỉ có 9 lần. Lão Phu đã đáp ứng tiểu tử bên trong, cho phép gã có thể bắt đầu vào lần thứ 10 trực tiếp nuốt Nguyên Anh Kim Ô của ngươi. Một khi làm được, ta sẽ cho gã tự do. Cho nên, ngươi phải cảm ngộ biến hóa tầng sâu của Nguyên Anh Kim Ô của ngươi, đắp nặn ra đòn sát thủ của chính mình. Hoặc là ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên Anh Kim Ô. Hết thảy, xem vận mệnh của ngươi. Ánh mắt Thế Tử thâm sâu, nói xong liền quay người rời đi. Hứa Thanh lặng lẽ ngồi chỗ kia cầm lấy hạt châu trong tay. Ánh mắt lộ ra tinh mang, hồi lâu sau bỗng nhiên mở miệng. Kim Ô. Trong thời gian ngắn, trên đỉnh đầu Hứa Thanh lập lòe hắc quang, Kim Ô từ sơ đó xông ra, hỏa diễm chảy xuôi trên người, tản mát ra cảm giác thần thánh. Hứa Thanh dung nhập tâm thần vào đó, hai mắt Kim Ô liền lộ ra linh động, bay thẳng đến hạt châu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 179 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!